Người ơi khi tiếng yêu em trao tặng anh, cuộc đời em mãi mãi là của riêng anh. Dù nay mình cách xa nhau nghìn trùng, mộng đẹp bên nhau ôm sâu vào lòng, vẫn mong rồi đây một ngày nắng ấm anh sẽ trở về. Tình yêu ta thiết tha hơn bao lời ca, tình yêu ta sẽ nối đôi lòng cách xa. Tình em vẫn thế, vẫn luôn đong đầy, tình anh hôm nay hãy luôn nồng say. Mãi không đổi thay dù lòng ta đau, dù ta vắng nhau. Gọi tên anh khi nhớ nhung vây đời em, gọi tên anh những lúc em vui một mình, thầm gọi tên anh khi lắng nghe khúc nhạc tình, thầm gọi tên anh sau những giấc mơ về anh. Em gọi tên anh người ơi khi tiếng yêu em trao tặng anh, cuộc đời em mãi mãi là của riêng anh. Dù nay mình cách xa nhau nghìn trùng, mộng đẹp bên nhau ôm sâu vào lòng, vẫn mong rồi đây một ngày nắng ấm anh sẽ trở về. Tình đôi ta thiết tha hơn bao lời ca, tình yêu ta sẽ nối đôi lòng cách xa. Tình em vẫn thế, vẫn luôn đong đầy, tình anh hôm nay hãy luôn nồng say. Mãi không đổi thay dù lòng ta đau, dù ta vắng nhau. Gọi tên anh khi nhớ nhung vây đời em, gọi tên anh những lúc em vui một mình, thầm gọi tên anh khi lắng nghe khúc nhạc tình, thầm gọi tên anh sau những giấc mơ về anh. Nhạc tình thầm gọi tên anh sau những giấc mơ về anh, em gọi tên.